Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 264, Sơn Trại Đại Đương Gia. Bất hảo, nhị đương gia giết, mọi người chạy mau a. Đúng rồi, chúng ta còn có đại đương gia ở. Này nhị đương gia của mọi người kẻ cướp trong mắt, trực tiếp đã biến thành thịt nát. Để tất cả kẻ cướp cũng không từ sợ hãi rít gào lên. Dồn dập bỏ chạy, lúc này sơn trại đại đương gia. Lúc này nhẹ nhàng nhảy một cái liền trực tiếp đáp xuống Triệu Trần cùng Sở Vũ Nhu trước mắt. Này đại đương gia, tên là Châu Hưng Hâm, thất giai linh hoàng thực lực. Ở Thanh Phong Thành trong khu vực, linh hoàng cấp bậc tu giả, cũng coi như là mạnh nhất. Châu Hưng Hâm giống như con rắn độc giống như vậy, lạnh như băng nhìn chằm chằm Triệu Trần cùng Sở Vũ Nhu. Ngữ khí cũng là hết sức âm lãnh nói, ta cùng huynh đệ ta tại đây tung hoành mấy thập niên, không nghĩ tới lại ngã chồng vó trong tay của các ngươi. Châu Hưng Hâm nhìn một chút chu vi những kia khiếp đảm, cảm thấy hoảng sợ bọn cường đạo, không khỏi cả giận nói, một đám chất thải, cũng còn lo lắng làm gì? Không muốn chết liền lên cho ta, nếu không thì, ông lão hiện tại một cái tát liền đập nát đầu của các ngươi. Nghe được Châu Hưng Hâm, những kia kẻ cướp mặc dù đối với Triệu Trần cùng Sở Vũ Nhu cảm thấy hoảng sợ, nhưng Châu Hưng Hâm ở trong lòng bọn họ quanh năm tích lũy không thể cự tuyệt uy nghiêm. Này uy nghiêm trực tiếp thúc đẩy bọn họ quên này hoảng sợ. Trong ánh mắt không khỏi xuất hiện từng tia một kiên định tình, dồn dập giết hướng về phía Triệu Trần cùng Sở Vũ Nhu. Giết a, có đại đương gia ở, bọn họ không đáng sợ. Chúng ta nhiều người như vậy, còn không muốn giết bất tử hai người bọn họ. Xông a, Châu Hưng Hâm bọn họ căn bản không dám cãi lời. Nếu như bọn họ không vào công nói, này đại đương gia nói là làm, thật sự sẽ trực tiếp một cái tát, đem trực tiếp cho đập chết. Dù sao chuyện này cũng là đã xảy ra, đến bây giờ có mấy người trong lòng đều không thể quên ngày đó cảnh tượng. Hàn băng chém, chỉ thấy Sở Vũ Nhu vung kiếm, nàng trường kiếm trên, không khỏi toát ra hàn khí, một chiêu kiếm chém ra, hàn băng lan tràn ra, dưới đất là trong nháy mắt xuất hiện một tầng hàn băng. Hàn băng tiếp xúc kẻ cướp, đều dồn dập bị Sở Vũ Nhu cho chớp nhoáng giết hết. Những kia bọn cường đạo nhìn Sở Vũ Nhu một kích này uy lực, cũng không từ sợ đến thẳng nuốt nước miếng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Triệu Trần cùng Sở Vũ Nhu căn bản cùng bọn họ không phải một đẳng cấp. Bọn họ Triệu Trần cùng Sở Vũ Nhu bọn họ không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Những cường đạo này biết rõ mình đã không có đường lui, liền trực tiếp tiếp tục hướng về Triệu Trần cùng Sở Vũ Nhu công kích đi qua. Triệu Trần nhưng là đứng Sở Vũ Nhu phía sau, vô cùng nhàn nhã nhìn trước mắt một màn, chính mình căn bản không dùng ra tay, liền Sở Vũ Nhu một người liền có thể ung dung giải quyết bọn họ. Đáng chết, bọn họ rốt cuộc là ai? Lúc này Châu Hưng Hâm thấy cảnh này, trong lòng không khỏi nổi giận lên. Hắn vốn muốn thủ hạ của chính mình, coi như là không giết được bọn hắn, cũng có thể là tiêu hao thể lực của bọn họ cùng linh khí. Bây giờ nhìn Triệu Trần cùng Sở Vũ Nhu dáng vẻ, rõ ràng có thể cảm giác được dùng mãi không hết linh khí cùng thể lực. Nếu là đang như thế đi xuống, chính mình thật là tốt không dễ dàng mang theo đội ngũ, liền bị Triệu Trần cùng Sở Vũ Nhu cho giết xong. Châu Hưng Hâm hung hãn khí thế trực tiếp là phả vào mặt, để những kia bọn cường đạo thấy thế trong lòng không khỏi mừng lớn nói, quá tốt rồi, đại đương gia ra tay rồi, đại đương gia ra tay, sẽ không có thất bại qua. Châu Hưng Hâm linh khí bộc phát, hai tay như ưng chảo giống như vậy, mang theo một luồng hung mãnh khí tức, trực tiếp một móng vuốt hướng về Sở Vũ Nhu móng đi qua. giống như là hùng ưng từ trời cao bên trong vồ giết mà đến. Châu Hưng Hâm trong mắt Triệu Trần cùng Sở Vũ Nhu, hiện tại dĩ nhiên là đã biến thành con gà con. Sở Vũ Nhu thấy thế trực tiếp sử dụng kiếm thân đi chống đối này Châu Hưng Hâm công kích. Châu Hưng Hâm ưng chảo cùng thân kiếm đụng nhau, phát ra sắc bén tiếng vang. Lúc này Sở Vũ Nhu không khỏi bị Châu Hưng Hâm lực lượng cho đẩy lui vài bước, thật mạnh lực công kích. Nhìn kiếm trong tay trên người, còn để lại một đạo thật sâu dấu móng tay. Lúc này Sở Vũ Nhu cũng không dám coi khinh này Châu Hưng Hâm rồi. Châu Hưng Hâm cũng là hơi chấn động một cái. Không nghĩ tới, ngươi lại có thể chống lại ta đây một đòn. Lẽ nào lão nhị sẽ chết ở trong tay của các ngươi? Bất quá bây giờ đến phiên các ngươi. Xem ra không thể cùng hắn cận chiến đấu. Sở Vũ Nhu thầm nghĩ trong lòng. Lập tức Sở Vũ Nhu liền vận chuyển ngự kiếm quyết. Trường kiếm trong tay trực tiếp là tuột tay mà ra, mang theo cực kỳ hơi thở sắc bén, vọt thẳng hướng về phía Châu Hưng Hâm. Có điều kiếm này tốc độ mặc dù nhanh, nhưng bây giờ có thể nhìn thấu Châu Hưng Hâm tốc độ càng nhanh hơn. Rất nhanh này Châu Hưng Hâm bắt được cơ hội, trực tiếp là hai tay đem Sở Vũ Nhu kiếm bắt lại. Trực tiếp Châu Hưng Hâm lộ ra làm người ta sợ hãi nụ cười. Trường kiếm kia trực tiếp bị Châu Hưng Hâm chia làm hai nửa. Quả nhiên là một cường giả. Sở Vũ Nhu không khỏi lẩm bẩm nói. Châu Hưng Hâm tốc độ, uy lực, lực lượng cũng không cho khinh thường. Chịu chết đi. Châu Hưng Hâm trực tiếp đem chia làm hai nửa trường kiếm, trở thành phi đao hướng về Sở Vũ Nhu đột nhiên ném tới. Sở Vũ Nhu trực tiếp là vận chuyển ngự kiếm quyết. Đem phía này trước kéo tới trường kiếm trực tiếp để cho chuyển biến phương hướng. Lúc này Sở Vũ Nhu trực tiếp là xông lên trên. Nhà thú vị, lại muốn cùng ta cứng đối cứng. Châu Hưng Hâm đùa ngược nói. Dưới cái nhìn của hắn đây quả thực là đi tìm cái chết hành vi. Châu Hưng Hâm một móng trực tiếp tóm tới. Một chảo này trực tiếp là bắt được Sở Vũ Nhu. Thấy thế Châu Hưng Hâm không khỏi trở nên cao hứng. Dù sao không người nào có thể nhận chịu chính mình một móng sau khi sống tiếp. Có điều sau một khắc, này Châu Hưng Hâm trong mắt hưng phấn liền biến mất không thấy. Hắn phát hiện mình bắt lại là Sở Vũ Nhu tàn ảnh. Mà đang thật sự Sở Vũ Nhu trong bàn tay, một loa toàn linh hoàn đã xoa đi ra ngoài. Trực tiếp hung hăng đánh vào Châu Hưng Hâm bụng. Cái này không thể nào. Thế gian như thế sẽ có như vậy linh kỹ. Châu Hưng Hâm trong mắt xuất hiện kinh ngạc. Sở Vũ Nhu loa toàn linh hoàn đem Châu Hưng Hâm bụng y vật đã toàn bộ tiêu diệt phá hủy. Loa toàn linh hoàn ở Sở Vũ Nhu sự khống chế, từ từ xâm nhập Châu Hưng Hâm thân thể. Máu thịt của hắn cũng bắt đầu quỷ dị xoay chuyển lên. Không có gì là không thể nào. Chỉ có thể nói ngươi là ếch ngồi đáy giếng. Sở Vũ Nhu hừ lạnh nói. Lập tức liền buông lỏng ra loa toàn linh hoàn. Trực tiếp lui về phía sau vài bước. Sở Vũ Nhu loa toàn linh hoàn đã hoàn toàn lún vào Châu Hưng Hâm thân thể. Châu Hưng Hâm cũng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trên không trung đều là xoay tròn trạng thái. Sau đó hung hăng rơi trên mặt đất. Nhìn kỹ, liền có thể phát hiện Châu Hưng Hâm bụng xuất hiện một đại động. Trực tiếp là quán xuyên Châu Hưng Hâm thân thể. Châu Hưng Hâm rất nhanh liền chết đi. Này loa toàn linh hoàn thật sự thật mạnh mẽ a. Ta nhất định phải luyện thật giỏi tập. Đến thời điểm đem phong độn Rajan Suriken cho học được. Tự mình nghiệm chứng loa toàn linh hoàn Sở Vũ Nhu. Lúc này trong lòng quyết định nói. Đại đương gia chết rồi. Chạy mau a! Nhất thời tất cả kẻ cướp dồn dập là chạy trối chết. Trong lòng bọn họ mạnh nhất đại đương gia cũng đã chết rồi. Vậy bọn họ tình huống bây giờ tự nhiên là có thể tưởng tượng được rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007.